Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 9, 9, anh đột nhiên gắt gỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ cô muốn nói rất nhiều điều với Hoắc Hàn Niên, nhưng lại nuốt hết lời. Nhìn vẻ mặt lạnh đến thấu xương của anh, muốn làm tan chảy anh từ từ và tìm ra nguồn gốc bệnh của anh không phải là việc có thể làm trong chốc lát. Hôm qua cô muốn đuổi anh ra khỏi lớp 12. Cô cứ làm chuyện xấu xa. Hôm nay đã thay đổi. Dù là ai, anh cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng đúng không? Quên đi, hôm nay đừng làm phiền anh ấy nữa. Ôn Nguyễn về chỗ ngồi, thu dọn cặp sách, không thèm nhìn người lạnh lùng bên cạnh. Sớm như vậy đã muốn từ bỏ. Một giọng nói trầm và lạnh truyền đến tai, có chút giễu cợt. Thẩm Xuyên đang đứng ở cửa phòng học chạy tới, phẫn nộ nhìn chằm chằm Hoắc Hàn Niên. Đủ rồi, hôm nay Nguyễn tỷ vì cậu mà bị phạt mấy lần. Im miệng. Ôn Nguyễn trừng mắt nhìn Thẩm Xuyên. Cậu đi trước đi. Thẩm Xuyên không biết Ôn Nguyễn hôm nay phát cáu vì cái gì, hay là cô thật sự muốn liều mạng. Nhưng cậu ta vẫn luôn nghe lời cô. Cô để cậu ta đi. Cậu ta phải về trước. Ôn Nguyễn nhìn thiếu niên đang chơi game bên cạnh. Cô hắng giọng. Cái đó, tôi sẽ không bao giờ làm chó liếm chân của Hoắc Cảnh Tử nữa. Anh uể oải nâng lên ánh mắt, vẻ mặt thất thần nói. Chết tiệt. Ôn Nguyễn vừa mở miệng nghe thấy câu chửi thề của anh, liền nhíu mày nói. Anh có thể nói chuyện văn minh hơn được không? Dù có lộn xộn thế nào, cô vẫn rất ít khi nói những câu chửi thề. Ai cần cậu lo? Anh nhìn cô với ánh mắt mang theo chút tức giận. Ừ, tôi không xen vào. Ôn Nguyễn thấy hắn nhìn cô, đôi mắt nai tơ trong veo cụp xuống, trắng nõn dịu dàng ngọt ngào, nụ cười như tiết tan mùa đông, trong sáng tươi tắn và đẹp vô cùng. Hoắc Hàn Niên nhìn cô với đôi mắt sâu như giếng cổ, giữa hai lông mày hiện lên vẻ ảm đạm. Sao cậu lại cười? Thật xấu xa. Ôn Nguyễn cười, trên mặt cứng đờ. Chà, anh ta cũng coi cô như kẻ thù không đội trời chung. Và cô biết hắn vẫn còn xem cô là kẻ thù. Cô chớp chớp mắt, lông mi dài và dày hơi rũ xuống, ngón tay gầy guộc xoắn vào nhau. Dù cậu có tin hay không, trong tương lai, cho dù tôi là chó thì cũng là chó của cậu. Hoắc Hàn Niên nhìn cô chằm chằm trong vài giây, với ánh mắt đó, như thể đang nhìn một con quái vật. Anh cất điện thoại di động, đeo cặp học sinh màu đen lên vai, tay kia cầm một quả bóng rổ, nói, bệnh thần kinh, sau đó đứng dậy và rời đi. Nhưng chỉ sau vài bước, anh ta liền dừng lại. Hoắc Cảnh Tử đứng ở cửa phòng học, trên mặt tao nhã ôn nhu. Anh, Nguyễn Nguyễn không có ý đắc tội anh. Anh đừng so đo với con gái. Hoắc Hàn Niên kéo khóe môi dưới, ánh mắt u ám. Sao, anh muốn ra mặt cho cậu ấy? Nguyễn Nguyễn chỉ là quá che chở cho em. Thật ra em cũng không có hứng thú với chuyện trường học. Vẻ mặt của Hoắc Hàn Niên càng trở nên thù địch. Anh ta giơ cổ tay lên, quả bóng rổ trong tay đập về phía cửa một cách nhanh chóng và dữ dội. Giọng nói tức giận vang lên. Câm miệng cái. Chết tiệt. Quả bóng rổ đập vào khung cửa lại dội ngược trở lại. Hoắc Hàn Niên giơ bàn tay mảnh khảnh và mạnh mẽ lên, lại cầm quả bóng vào lòng bàn tay. Anh lạnh lùng nhìn Hoắc Cảnh Tử sắc mặt tái nhợt sợ hãi. Tôi không thích, ra ngoài đánh một trận. Hoắc Cảnh Tử là một học sinh cấp 3 giỏi, nổi tiếng của trường cao đẳng ISA. Một người khiêm tốn, không bao giờ làm điều gì phá hoại kỷ luật của trường. Anh à, nếu anh không thay đổi, em sẽ phải nhờ bố mẹ giáo huấn anh. Hoắc Hàn Niên hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn đến Hoắc Cảnh Tử, duỗi chân dài rời đi. Hoắc Cảnh Tử liếc nhìn bóng lưng phóng túng của Hoắc Hàn Niên, kìm nén không vừa lòng, quay người trở lại nhìn Ôn Nguyễn trong phòng học, như nhìn thấy điều gì bất thường. Cậu ta đã sửng sốt. Cách chương.